Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 29 của bộ truyện Chú là của em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu đã vậy thì lên giường ngủ đi. Ồ, em ngủ ở bên này, chú ngủ ở bên kia đi. Tắt đèn, căn phòng lại lần nữa chìm vào bóng tối. Tô Nán Tâm nằm sát ở miết giường ở bên phía bên này giường. Ở giữa cách Lệ Minh Viễn một khoảng cỡ 1 mét. Chăn thì mỗi người đắp một nửa, kéo ra khiến ở giữa trống không, có hơi lọt gió. Nhưng hai người cũng không quan tâm được nhiều như vậy. Cả hai cứ như tạm bỡ như vậy mà nhắm mắt lại định ngủ. Tô Nán Tâm vừa bị dọa sợ, lại còn khóc cả nửa ngày nên bây giờ hai mắt đã sưng húp, thật sự rất buồn ngủ. Lê Minh Viễn vốn có hơn 1 giờ mới bắt đầu ngủ thiếp đi. Ai ngờ chưa ngủ được 1 tiếng đồng hồ thì liền bị cô nhóc này dọa tỉnh, nên lúc này đã bị thật sự buồn ngủ rồi. Ngày thường thì anh vào giờ này đã ngủ say nhất, nhưng tiếng thở đều đều của cô nhóc cứ liên tục vang lên bên tai. Tiếng động tuy nhỏ, nhưng trong đêm đen yên tĩnh lại nghe thấy rõ ràng khiến cho anh căn bản không ngủ nổi. Không bao lâu đột nhiên cảm thấy ở bên trong chăn có gì đó động đậy. Sau đó một thân hình mềm mại liền tông vào trong ngực anh. Hình như cô nhóc đang ngủ có hơi lạnh nên càng không ngừng chen vào ngực anh. Lệ Minh Viễn suýt chút nữa liền không kiềm chế nổi. Thật hận không thể đánh con nhóc này cho tỉnh luôn. Con nhóc này thật sự không xem anh như một tên đàn ông mà. Nhưng sau khi cô nhóc này lăn vào trong lòng anh thì lại không động đậy gì nữa mà ngủ say luôn. Vì vậy Lệ Minh Viễn cũng không nhẫn tâm gọi cô tỉnh dậy. Chỉ có thể cẩn thận từng một chút đẩy cô qua một bên. Như vậy mới dễ chịu một chút. Nhưng chưa được 2 giây, cô nhóc này lại dán qua. Lệ Minh Viễn thật sự ngay cả ý nghĩ muốn giết người cũng có rồi. Mấy lần liên tiếp đẩy người đến cuối cùng vẫn sẽ lăn lại. Thân thể của Lệ Minh Viễn cũng tê dại, liền dứt khoát mặc kệ cho cô làm ổ trong ngực của mình ngủ say. Nhưng còn anh thì tối nay đừng hỏng ngủ được. Cuối cùng Lệ Minh Viễn chỉ đành mở mắt cho tới khi trời sáng. Còn Tôn Nấn Tâm thì lại ngủ cực kỳ ngon. Cảm giác ở bên cạnh mình như có một cái lò xo sưởi ấm, cực kỳ ấm áp. Quần lại ở bên cạnh lò xo sưởi để ngủ thật là thoải mái. 7 giờ sáng, trong đôi mắt đen rõ ràng của Lê Minh Viễn đã thức đêm mà tràn đầy tơ máu. Anh thề, sau này sẽ không bao giờ ngủ cùng một phòng với cô nhóc này nữa. Trời sáng rồi, trong phòng cũng càng có nhiều tia sáng lọt vào hơn. Mượn ánh nắng sớm, Lệ Minh Viễn liền nhìn con nhóc có dáng vẻ ngủ yên tĩnh ở trong lòng mình. Cảm xúc nóng này sao không ngủ ngon được, không hiểu sao lại trở nên bình ổn trở lại. Trong đầu nhớ tới sáng sớm ngày đó, anh vừa ngủ dậy, cúi đầu nhìn, cũng là thấy cảnh tượng như thế này. Chỉ cảm thấy tiếng ngủ của cô nhóc trong lòng mình thật sự giống hệt với một đứa trẻ đang ngoan ngoãn ngủ. Chỉ nhìn khuôn mặt ngủ say này thôi thì trong lòng đã có một cảm giác cực kỳ yên bình. Thôi vậy, lười phải chấp nhặt với cô. Tầm mắt của Lệ Minh Viễn dừng lại trên khuôn mặt Tô Nấn Tâm một hồi lâu mới rời đi. Nhìn về phía đấm nệm trải trên mặt đất, nếu lát nữa cô nhóc thức dậy mà nhìn thấy cái này thì chắc là khơi dậy những ký ức không tốt nửa đêm hôm qua. Không nói chừng lại còn khóc nhè nữa đấy. Lệ Minh Viễn cả đêm không ngủ nên cũng lười tiếp tục nằm ở trên giường. Anh nhẹ tay nhẹ chân bò dậy khỏi giường, đem chăn đắp lên người cô nhóc kia sợ lạnh, sau đó lại thu dọn tấm đệm ở trên mặt đất rồi rời đi. Cũng đồng thời cầm đi quần áo do tối qua đã bị tiểu lên người, rồi cuộn tròn lại một cục, nhét vào trong sâu tủ quần áo. Đợi lát nữa khi Lý Mạnh đã đi làm, thêm Lý đi chợ mua rau rồi thì cơm cơ hội ném đi. Sau đó lại đi vào trong phòng tắm rửa mặt xúc miệng, cuối cùng xuống lầu ăn sáng. Cô nhóc ngủ ngon như vậy thì cứ để cho cô nhóc tiếp tục ngủ đi. Vừa sáng, thím Lý đã thức dậy nấu bữa sáng, nên Lý Mạnh cũng đã sớm bị bà gọi dậy. Lúc này đang ngồi ở dưới lầu ăn sáng, thấy sắc mặt của Lệ Minh Viễn có hơi kém, trong hốc mắt đã có tơ máu, mang dáng về không có tinh thần xuống lầu. Thím Lý và Lý Mạnh đều không khỏi nhìn nhau một cái, nhìn bộ dạng cứ như thế này cả đêm không ngủ vậy. Trời ạ, tổng giám đốc lợi hại dữ vậy sao? Thím Lý không khỏi đau lòng cho Noãn Tâm, nhìn không khỏi nói. Cậu chủ, Noãn Tâm vẫn còn nhỏ, sẽ chịu không nổi sự giày vò quá mức của cậu đâu. Cậu phải chú ý một chút. Lệ Minh Viễn nghe mà cả đầu mờ mịt, rõ ràng cô nhóc kia đã giày vò người khác, khiến cho anh cả đêm mất ngủ, nhưng lại nghĩ đến chuyện đồng ý với cô nhóc kia phải thay đổi cô giữ bí mật,

ánh nắng tươi sáng, gió thổi hiền hòa. Mùa thu rồi, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Lúc này đêm mặt trời chiếu lên người cực kỳ thoải mái. Hai mắt của Tô Noãn Tâm đều thoải mái híp lại cứ như một con mèo lười. Lệ Minh Viễn thấy vậy, màu sắc ở trong con ngươi liền tối lại. Đăm quên mất, không biết bao lâu chưa từng yên tĩnh phơi nắng thế này rồi. Lúc này sau khi cô nhóc và Bạch Tuyết chơi với nhau rồi thì liền vui vẻ tràn đầy. Trước kia cô nhóc sợ chó cỡ lớn, không dám lại gần, mỗi lần bị Bạch Tuyết đuổi theo cũng đã bị dọa cho trắng mặt. Nhưng bây giờ lại vừa vui vẻ chạy ở đằng trước, vừa kêu Bạch Tuyết, đuổi theo chị đi, con ngon thì em đuổi theo chị đi, Bạch Tuyết mau lên, chị không sợ em đâu. Lệ Minh Viễn không nhịn được cười ở trong lòng, đã quên mất ở độ tuổi này của cô nhóc thì anh đang làm gì. Cũng không nhớ rõ, đã bao lâu tâm trạng không được thả lỏng như vậy. Tô Noãn Tâm cứ chạy đi chạy lại, liền chú ý tới Lệ Minh Viễn, vậy mà đang cười. Loài nụ cười nhẹ nhàng, thoải mái phát ra từ tận đáy lòng. Chứ không phải là nụ cười lạnh không đạt tới đáy mắt, cũng không phải là nụ cười khi bị chọc tức, mà là một nụ cười chân thành. Ở dưới ánh nắng sáng rọi, Tô Noãn Tâm cảm thấy người đàn ông ở trước mặt mình đang phát sáng, giống hệt như thiên tần vừa từ trên trời rơi xuống, thật đúng là đẹp quá đi. Hai con mắt của Tô Noãn Tâm đã đẹp tới mức si mê. Ai ngờ một giây tiếp theo, bi kịch liền xảy ra. Cô quên mất phải tiếp tục chạy, liền trực tiếp bị Bạch Tuyết đuổi đến nhảy bổ lên người ngã xuống. À! Một tiếng thét khiến cho Lệ Minh Viễn sực tỉnh lại. Anh vội vàng đi qua kéo cô nhóc lên. Sau đó ánh mắt lạnh lùng của anh liền quét về phía Bạch Tuyết. Bạch Tuyết cảm nhận được sự uy hiếp của chủ nhân thì liền uất ức nhỏ giọng ư ử hai tiếng, sau đó lui qua một bên. Chú, em không sao, là em bảo Bạch Tuyết đuổi theo mình, em chỉ là nhất thời quên mất không chạy tiếp mà thôi. Lệ Minh Viễn rất kinh ngạc, đang chạy, yên lành sao tự dưng lại đột ngột dừng lại. Còn không phải là vì chú làm cho si mê sao, vừa nãy sao tự dưng chú lại cười, lại còn cười đẹp như vậy. Lệ Minh Viễn sửng sốt nói, anh cười sao? Chú cười rồi đây này, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy chú cười như vậy đấy. Chú à, sau này chú phải cười nhiều hơn nhé. Chú cười lên thật là đẹp trai đó. Lệ Minh Viễn không nói chuyện mà chỉ quỳ xuống, véo véo tay của Bạch Tuyết rồi nói, sau này không được tấn công cô anh nữa. Oang oang. Hình như Bạch Tuyết hiểu được lời nói của anh, đã sủ hai tiếng coi như đồng ý với anh. Lệ Minh Viễn thấy rất hài lòng gật đầu với nó, sau đó liền thấy có một chiếc xe đang đỗ ở bên ngoài sân. Anh đứng dậy nói, chắc là các cô giáo đã tới rồi, em lên nhà chuẩn bị nghe giảng đi, anh về phòng ngủ bù một chút. Tối qua chú không ngủ được sao? Lệ Minh Viễn tức giận nhìn cô nói, em nghĩ sao? Em tưởng rằng chú đã ngủ say rồi chứ. Được rồi, cứ mau về phòng ngủ đi, em tự đi qua đó chào hỏi các cô là được rồi. Ừ, sau này cứ coi nơi này là nhà của mình, không phải có cảm giác như đang đi học ở nhà người khác. Lệ Minh Viễn nói xong câu này thì sải bước quay đi về biệt thự. Anh thật sự buồn ngủ lắm rồi, bây giờ lại được phơi mình ở dưới nắng ấm càng làm cho anh muốn đi ngủ hơn. Thế nhưng Tô Noãn Tâm vừa nghe anh nói như vậy thì ngẩn người đứng im tại chỗ. Bảo cô coi như nơi này là nhà của mình sao? Chắc là Lệ Minh Viễn sợ lúc nào cô chào hỏi các cô giáo sẽ có phần câu nệ quá nên mới nói như vậy. Nhưng nếu cô coi như nơi này là nhà của mình, vậy thì cô phải có thể làm gì tùy thích rồi. Ngay sau đó, Tô Noãn Tâm liền có thể thoải mái dùng thái độ bà chủ để tiếp đãi ba cô giáo vừa đến. Một người dạy cô cắm hoa và cảm thụ, một cô giáo dạy cô nghi thức, còn người dạy cô lễ nghi. Buổi hôm nay tổng cộng có 3 tiết học, mỗi tiết học buổi sáng kéo dài nửa tiếng đồng hồ, cộng thêm thời gian nghỉ giữa tiết. Đến bữa trưa, giữ hai cô giáo ở lại ăn cơm, đợi xong 2 tiết buổi chiều thì đã là hơn 4 giờ chiều. Tô Noãn Tâm tiễn các cô giáo về, sau đó ôn lại nội dung bài học của ngày hôm nay một chút. Cô cảm thấy những thứ này đều vô cùng có ích, đặc biệt là thứ gì cô giáo dạy nghi thức đã dạy, cô đều cảm thấy học theo dáng đi, dáng đứng của cô ấy sẽ có thể tôn lên khí chất tao nhã, thanh cao của mình. Gương mặt nhỏ nhắn của cô có hơi hất lên, ánh mắt trở nên kiêu ngạo, lạnh lùng hơn một chút. Tô Noãn Tâm soi mình ở trong gương liền cảm thấy khí chất ở trong người nổi bật ra ngoài ngay lập tức. Đây chính là dáng vẻ của bà xã của Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc doanh nên có. Hơn nữa còn phải học theo thể diện sự khéo léo, dịu dàng ở trước mặt người trong nhà. Mỗi một hành động, mỗi một cái liếc mắt hay một nụ cười, cô giáo dạy nghi thức đều sẽ nghiên cứu cực kỳ tỉ mỉ những điều này, sau đó lại vô cùng chu đáo mắng nó dạy lại cho cô. Cũng không hồ là người kiếm ăn nhờ vào kỹ năng này. Cô thấy rằng nếu như cô có thể học được những thứ này thì nó sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho việc diễn xuất của mình. Kể từ khi sinh ra thì những người trưởng thành trong giới quyền quý đều đã phải nắm trong lòng bàn tay những nghi thức này rồi. Nếu không thể học được thì chẳng đâu vào đâu cả. Cũng bởi vì lý do này nên Tô Nán Tâm mới phải cố gắng học hỏi chăm chỉ như vậy. Lệ Minh Viễn ngủ say đến mức bỏ cả cơm trưa. Lúc tỉnh dậy liền cảm thấy bụng đói cồn cào nên định bụng xuống nhà tìm đồ ăn. Vừa hay nhìn thấy Tô Nán Tâm đang đi giày cao gót chăm chỉ tập đi, dường như cô đã bắt chiếc dáng vẻ nên có của các cô chủ nhà giàu vậy. Hai đầu lông mày của Lệ Minh Viễn bất giác nhíu lại, lúc đi qua chỗ Lệ Minh Viễn thì đứng khựng lại. Đừng học nữa. Tô Nán Tâm nghe vậy thì vội vàng dừng lại, nghiêng đầu hỏi anh. Hà, chú à, em học không tốt sao? Cô cảm thấy khá tốt mà, nhưng lại vì cô học quá tốt nên Lệ Minh Viễn mới cảm thấy cô nhóc trước mặt không còn giống cô nữa. Sáng về cô nhóc nhà anh trước kia rất tốt, còn không cần cố ý bắt chước người khác làm gì. Lệ Minh Viễn nhàn nhạt nói, anh không cần em bắt chước người khác, cứ làm chính mình là được rồi. Nhưng chẳng phải chính chú đã bảo em học mấy thứ này sao? Bây giờ anh hối hận rồi, vì thế nên mới tìm lý do thoái thác mang mọi thứ trở về như cũ. Lệ Minh Viễn vẫn cố duy trì về hờ hững nói, dồn hết tâm sức để bắt chước người khác, làm em cũng không sống với bản thân mình nữa rồi. Hà, vậy chú... Có sao đâu, dù sao cũng chỉ là cố làm ra vẻ khi ở bên ngoài mà thôi. Chẳng may gặp phải những người không thân thiết thì còn có thể dùng những thứ này để ứng phó. Ngoài ra em vẫn là em, không có bất cứ thay đổi gì hết. Hơn nữa em cảm thấy học những thứ này sẽ giúp ích cho việc diễn xuất của em. Ví dụ như sau này em nhập vai một cô chủ nhà giàu thì đều cần phải dùng đến những thứ này rồi. Cũng giống như những gì chú đã nói với em đó, học hỏi nhiều một chút cũng chẳng có gì sai. Em cũng không bắt chước người khác, chỉ học những thứ có ích mà thôi. Lê Minh Viễn nghe cô nói xong liền nghĩ rằng có thể cảm thấy bản thân anh đang suy nghĩ quá nhiều rồi. Cô nhóc này vẫn là cô nhóc của anh, cô cũng sẽ không vì học được một chút gì đó mà biến thành một người khác. Chẳng phải bản chất vẫn là chính cô hay sao? Nếu cô đã muốn học vậy thì cứ học đi. Có điều, ở bên ngoài cũng không cần tỏ vẻ như vậy, em như thế nào thì cứ như vậy đi. Vợ của Lệ Minh Viễn anh không cần hao tâm tổn sức đi đối phó với người nào hay là phải lựa ý người nào cả. Chỉ cần anh cảm thấy đủ, vậy là đủ rồi. Tô Nán Tâm nghe vậy liền nở ra một nụ cười rạng rỡ ngay tức khắc nói. Em còn tưởng chú mời cô giáo đến dạy em là vì muốn nghiêm khắc với em thêm một chút nữa cơ. Không ngờ chú căn bản không còn để ý đến những thứ này. Quả thật là Lệ Minh Viễn có tính toán riêng của mình nên trước đây mới bảo cô học những thứ này. Ví dụ như cô có thể qua được cửa ải của ông nội anh thì ít nhất sau này cô nhóc của anh làm bà chủ của nhà họ Lệ cũng sẽ không bị người khác nói ra nơi vào. Có điều hiện giờ Lệ Minh Viễn lại cảm thấy những thứ này đã không còn quan trọng đến như vậy nữa. Cô nhóc của anh không cần giống với cô chủ trong những gia đình giàu có đó. Trước mặt nói thế này, sau lưng lại nghĩ thế nọ, bắt cô sống với vẻ đạo đức giả như thế thật sự rất mệt mỏi. Anh bỏ qua vấn đề này, nói làng sang chuyện khác. Thím Lý đâu? Có phải chú đói rồi không? Thím Lý vẫn đang nghỉ trưa, để cho em vào bếp nấu cho chú một bát mì cho ấm bụng nhé, cũng sắp đến bữa tối rồi. Cảm ơn. Đúng là anh đã đói sắp ngất đến nơi rồi. Tô Nán Tâm vội vàng đi nấu mì cho anh đến nỗi quên cả cởi giày cao gót. Thế là đi cả giày cao gót vào trong bếp, mặc tạp dề rồi bắt đầu nấu mì cho anh. Nhà ăn và phòng bếp nối liền với nhau, ở giữa được ngăn cách bằng cánh cửa thủy tinh trong suốt. Lệ Minh Viễn ngồi trước bàn ăn ngắm nhìn dáng vẻ tất bật của cô nhóc trong bếp. Trong lòng cực kỳ hưởng thụ cảm giác ấm áp tại khoảnh khắc này, cảm giác như có một gia đình. Một tiếng điện thoại vang lên. Lệ Minh Viễn nhanh chóng thu hồi suy nghĩ lại, cầm lấy điện thoại lên nhìn một cái. Người gọi tới là Tần Thiên. Tốc độ của tên nhảy cũng khá nhanh đấy. Lệ Minh Viễn bắt máy lạnh nhạt nói, điều tra được rồi sao? Thằng nhóc chết tiệt, lần này cậu phải cảm ơn tôi thật cẩn thận đó. Ừ, cảm ơn cậu. Nghe thấy giọng điều này chắc là anh ta đã điều tra được tin tức gì đó rồi nhỉ? Cậu có biết vị kim chủ đứng sau chống lưng cho Hứa Bảo Châu là ai không? Tôi mà biết thì còn bảo cậu đi điều tra làm gì? Là Lục Viễn Vương.

mà Kỳ Vân Tiêu để lại mới có cố gắng được trong những năm này, vẫn kiếm được một ít lợi nhuận như trước, cố gắng chống đỡ cho cả nhà họ Kỳ. Nhà họ Lục có bà Lục là con cái của nhà họ Kỳ, chỉ cần nhà họ Tần phòng trừng là không tranh được, đến lúc đó anh nhất định phải giúp tôi một tay. Lệ Minh Viễn từ chối không một chút lưu tình nào. Chuyện này khỏi bàn. Mẹ nó, Minh Viễn, không bảo anh đã nhìn trúng miếng thịt này rồi đó sao? Nếu như nhà họ Kỳ thật sự sụp đổ, vậy thì Giang Sơn Kỳ Vân Tiêu một tay giành được. Nên dành cho cô nhóc cốt nhục duy nhất trên đời này của ông ta kế thừa. Những sản nghiệp đó, anh ta thu mua lại toàn phần, cũng không thiếu, sau đó trả lại cho cô nhóc. Bởi vì những thứ đó giống như sinh tử mà Kỳ Vân Như bán đi, vốn dĩ đều là thuộc về cô ấy. Lệ Minh Viễn không nhiều lời, chỉ nói tranh đấu âm thầm của nhà họ Lệ, nhà họ Lục và nhà họ Tần đều dựa vào bản lĩnh Tần Thiên. Người khác không biết chúng ta cùng nhau lớn lên, trong lòng tôi hiểu rất rõ, rất sâu sắc cách sống của cậu. Trên bề mặt cậu không tranh lại được với nhà họ Lục, nhưng trên thực tế cậu tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Tần Thiên sắp khóc rồi, quả thật hối hận lúc đầu không nên nói. Con mẹ nó, quả thật là hối hận khi nói với anh chuyện này. Bây giờ anh cũng nhìn trúng miếng thịt này rồi. Tôi sợ đến cả mẩu xương vụn tôi cũng không nhặt được rồi. Cho dù cậu không nói, đến lúc đó tôi sẽ biết chẳng qua là vụn xương tôi có thể để lại cho cậu. Nếu như thật sự có ngày đó, Lệ Minh Viễn cảm thấy mất thứ đổ thừa đều có thể ném lại cho Tần Thiên. Anh ngại phiền phức, hơn nữa cô nhóc cũng không có bản lĩnh kinh doanh. Tần Thiên không khỏi nhớ mày. Cái này anh nói đó, đừng đến lúc đó vụn xương cũng không để lại cho tôi. Những chuyện này vẫn còn hơi sớm. Kỳ Vân Như nếu đã dám dốc toàn lực làm ra một hành động lớn như vậy, ít nhất cũng nắm được hiệu suất thành công trên một nửa. Vậy cho nên Kỳ Vân Tiêu chưa chắc sẽ chết. Tôi Noãn Tâm bừng mặt, từ phòng bếp đi ra liền nghe thấy cái tên của Kỳ Vân Tiêu. Không khỏi hiếu kỳ hỏi, chú đang nói chuyện cùng ai vậy? Còn có cả Kỳ Vân Tiêu là ai thế? Cái tên này thật lạ, cũng rất dễ nghe. Vân Tiêu, cảm giác nhìn ở trên đỉnh đám mây. Đầu kia điện thoại, Tần Thiên nghe được tiếng của Tô Noãn Tâm, líu lo vài tiếng. Cô vợ nhỏ của anh vậy mà vẫn ở lại đó, đêm qua ngủ lại chỗ của anh có đúng không? Tên này đêm qua diễm phúc to nha, đúng là sâu. Cuộc đời lần đầu tiên bị người ta hắt nước bẩn lên người. Lệ Minh Viễn dươn mày. Noãn Tâm nấu mì cho tôi, ăn cơm đi, nói sau. Được rồi, không làm phiền thế giới của hai người nữa. Ngắt điện thoại, Lệ Minh Viễn nhìn bát mì đang trang trí ở trước mặt, bên trên còn có một quả trứng, mở miệng trả lời hỏi của Tô Noãn Tâm. Là điện thoại của Tần Thiên. Ồ, chúc buổi trưa còn chưa ăn cơm, đói xỉu rồi, mau ăn đi. Ừ, Lệ Minh Viễn cầm đũa, ăn một miếng mì, cảm thấy mùi vị cũng không tệ. Tô Noãn Tâm đi học nửa ngày, cũng mệt rồi, chống cằm ngồi đối diện Lệ Minh Viễn, nhìn anh ăn mì. Trong đầu nghĩ, dáng vẻ cô học được ngày hôm nay đều bắt chước từ những người có tiền này. Dáng vẻ này ở trên người anh ta dường như có từ lúc nhỏ. Đột nhiên người trước mặt hỏi cô, lúc nào thì quay về đoàn phim? Tô Noãn Tâm không một chút để ý chống cằm trả lời. Đoàn phim có một chút xa, tối nay ăn cơm xong liền quay về, nếu không thì sáng mai quay về. Buổi tối để tài xế đưa cô về. Chú thấy mì có ngon không? Không tệ lắm. Học từ mẹ em đó. Sinh nhật của chú là khi nào vậy? Đến lúc đó để cho mẹ em nấu một bát mì cho chú. Tay nghề nấu mì trường thọ của mẹ em là học từ bà ngoại, thật sự rất ngon. Sinh nhật mẹ em mỗi năm, mẹ em đều sẽ nấu cho em một bát. Em ăn ngay cả nước canh cũng không để lại, rất là ngon. Được, là ngày nào vậy? Trong lòng Tô Noãn Tâm thầm cầu nguyện, nhất định là ngày sau khi cô quay xong phim nhận được thủ lao. Như vậy thì cô mới có thể dùng tiền của mình mua món quà tặng cho anh. Lệ Minh Viễn dương mày, vẫn còn sớm, sinh nhật vào tháng 12. Tô Noãn Tâm lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lệ Minh Viễn nhìn nét mặt đó của cô thản nhiên nói, như chút được gánh nặng. Chú nhận ra sao? Chẳng lẽ là không rõ ràng sao? Em muốn sinh nhật của chú muộn một chút, tốt nhất là đợi sau khi tôi quay xong phim, nhận được thù lao của bộ phim trong cuộc đời, dùng tiền của mình kiếm được mua quà sinh nhật cho chú. Nếu như quá sớm thì em không có tiền, dùng tiền tiêu vặt của chú đưa cho em để mua quà cho chú thì không có thành ý rồi. Động tác ăn mì của Lệ Minh Viễn không có dừng lại. Hóa ra lần này trở về cô nhóc đưa quà cho Thím Lý, không có mua quà cho anh hóa ra là vì cái này.